Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, khóa đề tổ phó tổ trường. Ngoặc kép, trở lên, chính là ta muốn nói rồi. Bất quá đơn thuần quan điểm cá nhân, chỉ có thể miễn cưỡng đang học trường học tỷ trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban một phen. Cuối cùng, Trình Dạ giọng khiêm tốn nói. Trương Sở Môn ba người, ngoặc kép, nói thật, lấy bọn họ trước mắt kiến thức tài nghệ, quả thật không cách nào phán định Trình Dạ mới vừa rồi kia chuỗi dài giảng giải là đang ở múa búa trước cửa lỗ ban, hay là thật có bản lãnh. Bất quá, như đã nói qua, bây giờ trường học của chúng ta đại học năm thứ nhất sinh viên mới đều đã trâu như vậy ép sao? Một đống lớn công thức giống như thì không cần đầu óc nói ra. Chẳng lẽ là chúng ta già rồi, phải bị thời đại cho vô tình vứt bỏ rồi hả? Ba vị cửu ngũ sau có một loại không cản nổi thời đại cảm giác. Trong lòng cảm khái một phen sau khi, ba người rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía cười híp mắt đang ngồi Phương giáo sư. Muốn nghe một chút, đã biết con số giới giáo dục đại nghiêu. Đối với Trình Dạ mới vừa rồi nói phê bình sẽ là như thế nào? Phương giáo sư không có mở miệng, chẳng qua là nhẹ nhàng xốc lên trên bàn một khối gà xé phay, đặt ở trong miệng từ từ nhai. Đã lâu, hắn mới quét nhìn qua bốn người liếc mắt, không nhanh không chậm mở miệng. Chúng ta cái này khóa đề báo lên nghiên cứu thời gian chừng 6 tháng, cho nên cũng không cần rất gấp. Như vậy đi, cho các ngươi thời gian một tuần, bốn người các ngươi sau khi trở về châm đối với chúng ta cái này khóa đề viết một phần ý nghĩ nghiên cứu báo cáo, ta sau khi xem sẽ từ bốn người các ngươi nhân chính giữa chọn lựa một vị khóa đề tổ phó tổ trường toàn quyền phụ trách khóa đề nghiên cứu. Đã tiến độ nghiên cứu bà khống khóa đề tổ tổ trường dĩ nhiên là Phương giáo sư tôi là. Bất quá ở khóa hay thực tế trong tiến hành, Phương giáo sư tôi là phần lớn sẽ đảm nhiệm hướng dẫn giáo sư này một nhân vật, mà mang chủ yếu nghiên cứu nội dung phân cho còn lại bốn vị học sinh. Mà khóa đề tổ phó tổ trưởng chính là đảm nhiệm trong bốn người một cái người lãnh đạo nhân vật. Nói như vậy, chức vị này là hướng dẫn lão sư trực tiếp chỉ định. Giống như là năm ngoái Trình Dạ gia nhập cái đó có liên quan hai chiều Hermann von Helmholtz. Trình khóa đề tổ chính là do Liêu giáo sư chỉ định niên cấp cao nhất Khương Thạc Bác đảm nhiệm. Khóa đề phó tổ trưởng vị trí này không coi là cái gì công việc béo bở, thậm chí có thời điểm khổ ép muốn chết, nhưng có một chút được, có thể nhiều góp nhặt nhiều lý lịch cùng kinh nghiệm, là tương lai tính toán. Có rất ít người liều mạng đi cạnh tranh vị này trước vị, nhưng nếu như bị đưa tới cũng không nhân cự tuyệt. Bây giờ Phương giáo sư liền nói ra bọn họ cái này tiểu khóa đề tổ phó tổ trưởng chọn phương thức. Phương giáo sư vừa mới dứt lời, Cố Thế ở bên mở miệng, lão sư, cái này báo cáo là chúng ta mỗi người đều phải giao sao? Trình Dạ học đệ hắn. Phương giáo sư cười khoát khoát tay, ngươi không cần lo lắng Trình Dạ đồng học, ngươi chính là lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi. Trình Dạ đồng học lời vừa mới nói chính là cái kia điểm vào. Nếu như sửa sang lại thành hệ thống báo cáo, chưa chắc không thể trở thành chúng ta toàn bộ khóa đề nước cờ đầu. Nói xong những thứ này, ba người đã đều hiểu. Mới vừa rồi Trình Dạ nói những thứ kia để cho bọn họ rơi vào trong sương mù đồ vật, cũng không phải là mù mấy bả tán gẫu, mà là quả thật tự thành một bộ lý luận hệ thống. Quyết định sau chuyện này, mấy người ăn cơm chưa xong, bang Phương giáo sư thu thập xong chén đũa. Này lần gặp gỡ biết coi bói là kết thúc mỹ mãn. Khóa đề hạng mục chính thức chạy thời gian được an bài ở 10 ngày sau. Khoảng thời gian này, bọn họ không chỉ có muốn chọn ra khóa đề tổ phó tổ trường, xác định rõ khóa đề cắt vào phương hướng, còn muốn mua khóa đề nghiên cứu cần thiết vật phẩm. nên khóa đề bộ môn nghiên cứu kinh phí tổng cộng là 50.000 nguyên. Đối với toán học khóa đề mà nói coi như là một khoản tương đối lớn nghiên cứu vốn. Hoa khoản tiền này sự tình liền giao cho Tô Tuyền kỳ học tỷ. Không cần trình dạ chờ ba vị đại nam nhân bận tâm. Trở lại nhà trọ, thừa dịp buổi tối trận kia cùng vật lý học viện lễ ra mắt còn có một đoạn thời gian. Trình giả ngồi ở trước bàn máy vi tính, mở ra ót chính là Phạm. Mới vừa trình giả ở phương giáo sư nói đem banner không gian coi như khóa đề điểm vào phương án. Cũng không phải là hắn sớm có chuẩn bị. Thật ra thì, đây chẳng qua là trình giả linh quang chợt lóe mà thôi. Vừa vặn trình giả đoạn thời gian trước vì cả nước sinh viên số học thi đua. Đã tự học mang hiện lên hàm phân tích bên trong thiệp cập toàn bộ kiến thức hiểu rõ. Mà banner không gian cũng không ngoại lệ. Bây giờ, trình dạ phải làm, chính là chứng minh mang banner không gian coi như điểm vào có thể hoàn thành khóa đề nội dung khả. Thi, trong đầu, ý nghĩ như suối tuôn. Ba tháp ba tháp ba tháp. Trình dạ ngón tay gõ bàn phím thật nhanh. Bây giờ, đặc biệt lấy 1, 2, 3, N1 làm N1, 2, 3 là tương ứng 1P, trở thành thỏa mãn điều kiện dãy số toàn thể, khiến cho với cơ hồ khắp nơi có ta, lại xưng T làm gốc tính có giới hàm số, mà ghi lệ thuật chữ A bên dưới xác thực giới là một biểu thị bên trên chi bản tính có giới hàm số toàn thể. Hắn bây giờ làm cũng không phải là giải quyết toàn bộ khóa đề. Công việc kia số lượng quá to lớn, ngắn ngủi một buổi chiều. Trình dạ sợ rằng ngay cả 1% độ tiến triển cũng không giải quyết được. Hắn làm, chỉ là chứng minh một cái nghiên cứu phương hướng khả thi. Ta chứng minh ra cái này nghiên cứu phương hướng là chính xác. Là ok, về phần cụ thể làm sao tới thao tác. Xin lỗi. Này chính là mọi người hỏa sự tình rồi. Dùng thời gian 3-4 tiếng, trình dạ hoàn thành bản này coi như là liên quan tới khóa đề nghiên cứu phương hướng báo cáo. Nâng cổ tay lên 1.000 thời giờ. Đã là 6 giờ chiều nhiều. Buổi tối cùng vật lý học viện bên kia khóa đề lễ ra mắt người ta cũng sẽ không lòng tốt mời ngươi. Ăn cơm, vội vã đi nhà ăn sau khi ăn cơm tối xong. Cùng ở cửa nhà hàng chờ trình dạ vương căn cơ học trường. Đồng thời đi vật lý học viện văn phòng cao ốc. Căn cơ học trường, người biết vật lý học viện hợp tác với chúng ta hai vị đồng học là ai chăng? Trên đường, trình dạ hỏi, vương căn cơ lắc đầu một cái. Không biết, bất quá nghe nói đều là hai vị năm thứ ba đại học đồng học. Cũng cầm lấy môn học thi đua nhất đẳng thưởng. Ngược lại rất trâu bò cái chủng loại kia. Một đường trò chuyện, hai người đi vào ở vào trong trường học vị trí vật viện cao ốc. Đi tới ngành vật lý mã giáo sư trước cửa. Gõ cửa, mở cửa là một vị học sinh. Bên trong phòng làm việc, Liêu giáo sư đã đến. Đang cùng trước bàn làm việc cùng một cái thật dài, mã, chữ mặt người đàn ông trung niên trò chuyện. Đặc thù rất rõ ràng rồi. Vị kia chính là mã giáo sư không thể nghi ngờ. Mã giáo sư được, Liêu giáo sư tốt, trình giả cùng vương căn cơ hai người tiến lên chào hỏi. Liêu giáo sư nhìn lướt qua, nghiêng đầu đối với mã giáo sư cười nói, nếu nhân đều đến đông đủ, chúng ta hãy bắt đầu đi. Mã giáo sư gật đầu một cái, chăm sóc hắn hai vị học sinh tới. Ừ, chúng ta đây bắt đầu đi. Nói chuyện là mã giáo sư, ánh mắt của hắn quét qua bốn người, làm tầm mắt rơi vào trình dạ trên người lúc, chân mày không dễ dàng phát giác khẽ nhíu một cái. Chúng ta cái này khóa đề tên, gọi là căn cứ vào 3D Fokker một ăng phương trình điện tử bay lượn ba đun nóng cùng dòng điện khởi. Động bắt trước, những thứ này danh từ chuyên môn chắc hẳn các ngươi đều có tháo qua. Nơi này ta liền không từng làm nhiều chuế thuật. Toàn thể đi lên nói, khóa đề độ khó không cao, cho nên khóa đề nghiên cứu chủ yếu lấy các ngươi làm chủ. Chúng ta tận lực thiếu nhúng tay. Mã giáo sư lời đơn giản khái quát nói, chính là khiến Trình Dạ bốn người bọn họ tố một dạng. Cùng khóa đề hạng mục tới một trận không chết không thôi đại chiến. Mà hai người bọn họ giáo sư là làm bên bờ óp nhân vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.